Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì mình sẽ đọc một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập số 51. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và cũng đừng comment là sao tập này ngắn thế nhé, bởi vì tập này mình đọc thêm thôi. Chắc là up lên chắc cũng ngoài 12 giờ. Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 51. Hàn phách cốc, tiêu khói trận trận, xung quanh sát phạt, người người cảm thấy bất an. Một cánh cửa gỗ đã không cách nào bảo vệ an nguy của mình, bởi vì không biết tên đáng chết nào đưa ra một cái biện pháp chửi đồng. Khi người khác mắng đến người của lão tổ nhà ngươi, ngươi không muốn ra đánh trận thì cũng khó. Lúc đầu mọi người đoạt tiểu lâu cũng hoặc là lừa gạt mở cửa, hoặc là bên trong ngoài lớn tiếng khiêu chiến, tối thiểu là còn có giới hạn thấp nhất tồn tại. Người trong lâu nếu cảm thấy không dám chắc, liền làm con rùa đen rút đầu, thừa nhận mình không phải là đối thủ của người thì cũng được rồi. Nhưng khi chửi đồng vừa mới xuất hiện sẽ không đơn giản như vậy. Một phương pháp đơn giản nhất nhưng cũng thực sự là phương pháp hữu hiệu nhất. Đánh người không mất mặt, nói xấu người không nói yếu điểm, nhưng người đem lão tổ nhà ta mà vũ nhục, ta có thể nào tiếp tục giả vờ có tài như điếc sao? Vô luận như thế nào thì cũng phải ra mà liều mạng, nếu không lan truyền ra ngoài toàn cả gia tộc cũng sẽ rất hổ thẹn. Bất quá dưới loại cục diện này cũng là Bách Thú Tông vững vàng đường đường. Trong đó cũng có không ít người từ gõ cửa Tiêu Bách Lâu, Bách Thú Tông. Có người hòa thiện bái phòng, có người hung ác gõ cửa, còn có người nói tới chính mình đã từng cùng với Bách Thú Tông, đã quen biết, hy vọng vào lâu ngồi chơi. Đối với chút ít lý do này, Mạc gia trưởng lão cũng thông minh, một mực không mở cửa, thậm chí cũng không trả lời, chỉ khư khư đóng cửa gỗ. Tất cả mọi người ở bên trong đều giả chết. Trong đó, Ứng Xào Xào thấy Phương Hành vẫn chưa trở lại, có chút lo lắng, muốn đi ra ngoài tìm hắn, lại bị Mạc gia trưởng lão tới ngăn trở, khuyên nàng nói: "Người cũng đừng lo lắng cho hắn, mặc dù ta cảm thấy tên tiểu tử này thông minh, có thể chịu đựng tài bồi, bất quá, dù sao chỉ là một hạ nhân, không đáng giá để ngươi mạo hiểm lớn như vậy. Rồi hãy nói, hắn chỉ là một hạ nhân, hiện ở bên ngoài loạn nữa, ai lại rảnh rỗi để ý tới hắn chứ? Tiểu tử này an nguy không thành vấn đề, cùng lắm là đợi chuyện nơi đây ổn thỏa, ta thu hắn làm đồ đệ, cho hắn một cái xuất thân tốt là được." Nghe lời này, Ứng Xào Xào mới coi như là miễn cưỡng bình an xuống. Theo nàng, Mạc gia trưởng lão chịu nhận đồ đệ thực đúng là một cái xuất thân tốt. Bách Thú Tông nửa tông nửa quốc, cho nên đẳng cấp xâm nghiêm, các nàng ứng thị nhất mạch chẳng khác gì là bột hải vương thất. Mà đệ tử nếu không truyền thừa tam đại yêu linh thì chính là cùng với bình dân tồn tại. Phương Hành chỉ là một tạp dịch đệ tử, định ra chính là Bách Thú Tông bên trong nô tài đệ tử. Nhưng nếu Mạc gia trưởng lão thu hắn làm đồ đệ, liền đã nhảy vọt lên trở thành quý tộc rồi. Bất quá, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Phương Hành để cho bọn họ lo lắng, lúc này đã mang theo 7-8 thượng phẩm linh thạch trở lại trong thuyền, sau đó bắt đầu tính ra tất cả tu sĩ thực lực. Cái biện pháp trừ đồng này chỉ bắn cho 7-8 người sẽ không có hiệu quả, những người khác rối rít noi theo thì cũng không trả cho hắn tiền, để cho hắn rất tức giận. Đám người đại gia tộc quá là mức keo kiệt. Bất quá mục đích của nó cũng đạt tới. Một là đảo loạn phong vân Hàn Phách Cốc, ở dưới loạn cục, Bách Thú Tông động thủ đoạt lâu thứ nhất làm người ta giận sôi, tuyệt đối tuyệt không nổi bật. Một chút nữa chính là trừ sân cốc chỗ sâu nhất, Tiêu gia cùng với Sở Hoàng Thái Tử hai phe nhân mã thì cơ hồ từng gia tộc thì toàn thân thế lực cũng đã bị hắn nắm giữ. Nói như vậy, phía dưới gặp đến chuyện gì xử lý cũng rất dễ dàng. Hỗn loạn chém giết ở bên trong, 3 ngày thời gian rất nhanh đã qua. Đến sáng sớm ngày thứ 3, trong gió tuyết 7-8 đệ tử Băng Âm Cung, người mặc cầm bào đáp mây mà tới. Cầm đầu lại là 3 vị trúc cơ cảnh chấp sự trưởng lão, còn lại cũng đều là linh động nổi bật đệ tử. Một nhóm người này giá lâm Hàn Phách Cốc, cầm đầu là trúc cơ kỳ, trúc cơ cảnh trưởng lão quét mắt qua sân cốc một cái, hướng đám nhân mã ở đất trông nói: "Chư vị đạo hữu cực khổ, Băng Âm Cung chuẩn bị không chu toàn, chậm trễ khách quý, mời theo Ưng Thạch tới dự tiệc." Hắn thanh âm lanh lảnh, chỉ một thoáng truyền khắp cả tòa sân cốc. Nhân mã chú đóng ở trên đất trống đều là thế lực của tiểu lâu tranh đoạt thất lợi. Trong bụng vốn đã đang lo sợ, lo lắng không cướp được tiểu lâu sẽ bị trục xuất Hàn Phách Cốc, đang cùng nhau thương nghị nếu như Băng Âm Cung thực là như vậy, chính mình nên vì cãi cọ như thế nào

Ngươi làm gì ôm ta chặt vậy? Ứng Sào Sào kinh hãi, hô hấp có chút dồn dập, trợn to hai mắt nhìn Phương Hành ngay sát mặt. Phương Hành cũng không nhìn sang nàng, ánh mắt quan sát phía trước nói: phía trước có thứ gì? Ứng Sào Sào ngạc nhiên quay đầu, định thần nhìn lại, nhất thời kinh hãi. Thì ra là phía trước bọn hắn hơn 30 trượng, dưới một chỗ tuyết lĩnh, một con dao long xà thân như tuyết trắng, to như thùng nước, chiều dài chừng hơn 10 trượng, vòng trên một tảng đá khổng lồ màu trắng, đôi mắt như lồng đèn u ám nhìn hai người bọn họ. Dao xà vốn là màu trắng, ở trong tuyết mờ mịt, cực kỳ khó phát hiện, bọn họ suýt nữa đã xông tới. Tiểu Cửu ca ca, đây là tuyết dao, một loại dị thú vô cùng kinh khủng. Ta nghe phụ thân nhắc tới, đây là dị chủng bên trong băng thuộc tính yêu thú, vô cùng cường đại. Tuyết dao trưởng thành cơ hồ có thể so sánh với trúc cơ kỳ, chúng ta đi đường vòng thôi. Phương Hành biết là bởi vì tuyết dao mới ôm lấy chính mình. Ứng Xào Xào trong bụng hơi cảm giác mất mát, nhưng vẫn thấp giọng nói: hờ, ta biết đây là tuyết dao, bất quá sao phải đi đường vòng? Trong mắt Phương Hành tinh quang chớp động, cũng không biết suy nghĩ cái gì, giảm thấp thanh âm nói: mới vừa rồi mấy tên khốn kiếp không chịu kết minh ước của ngươi, xem ngươi khóc sướt mướt, thực sự không có tiền đồ. Hôm nay Phương gia gia nhà ngươi, Cửu gia gia nhà ngươi sẽ giúp ngươi tạo liên minh mạnh nhất, để cho ngươi nếm thử cảm giác quét ngang đại tuyết sơn như thế nào. Ứng Xào Xào kinh hãi, vội vàng nói: sợ rằng Mạc gia trưởng lão cũng không phải đối thủ của nó, chúng ta ngàn vạn đừng có đụng vào nó. Phương Hành nghiêm túc nhìn Ứng Xào Xào nói: ta đây phải nói cho ngươi một chút, Bách Thú Tông chúng ta là làm gì? Ứng Xào Xào ngẩn ngơ nói: làm gì? Phương Hành im lặng, thất vọng nói: là thao túng yêu thú. Người quên tông môn có một đạo pháp, bí pháp khống chế yêu thú sao? Ứng Xào Xào lúc này mới chợt hiểu, lại cung quýt lắc đầu nói: Tiểu Kiều ca ca, ngươi đừng mạo hiểm, cha ta đã nói, tông môn chúng ta truyền thừa xuống yêu thú phong thần pháp, chính là pháp quyết không trọn vẹn, cũng chưa chắc đã hữu hiệu. Ngay cả hắn cùng với Mạc gia trưởng lão ở thời điểm phong ấn yêu thú, cũng là cần đem yêu thú phục chế trước, sau đó lại đánh đền pháp ấn, quan sát hiệu quả, cũng không phải là trực tiếp thi triển phong ấn. Phương Hành trong lòng có chủ ý của mình, thuận miệng bịa chuyện nói: ngươi biết tại sao cha ngươi để cho ta chiếu cố ngươi không? Ứng Xào Xào mờ mịt nói: tại sao? Phương Hành nói: bởi vì ta là thiên tài huấn luyện thú. Vừa nói, bất kể phản ứng của Ứng Xào Xào, chính mình lặng lẽ hướng tuyết dao đi tới. Ứng Xào Xào sợ hãi trên mặt chảy mồ hôi. Bách Thú Tông các nàng một đạo phong thần pháp quyết, ý nghĩa chính là phong ấn thần niệm yêu thú, đem yêu thú thu cho mình dùng. Chẳng qua là pháp quyết này cũng không có trọn vẹn, ngay cả cha nàng cũng không dám dễ dàng phong ấn yêu thú. Trong lòng nàng càng không tin được Phương Hành, chỉ là thấy Phương Hành nói chuyện rất tự tin, cũng không biết có nên ngăn cản hay không. Dù sao cha nàng phái tới 3 người, Phương Hành chịu trách nhiệm đúng là tự thú. Lão tà, dậy làm việc. Phương Hành như không có chuyện gì xảy ra, hướng tuyết dao đi tới, nhưng trong lòng lại đánh thức đại bằng tà vương ngủ say bên trong vạn linh kỳ. Hắn tự nhiên không thực sự biết yêu thú phong thần pháp, chỉ bất quá có vạn linh kỳ tồn tại, khống chế yêu thú chưa đột phá thú thần thì cũng không phải là việc khó. Đơn giản mà nói, vạn linh kỳ khí tức phóng ra một tia đã đủ để đe dọa tuyết dao cử động cũng không dám rồi. Đến lúc này, hắn chỉ cần đem pháp ấn khắc vào đầu yêu thú, làm bộ là được. Bất kể dùng được hay không, tóm lại, yêu thú này đã bị hắn thu phục. Yêu thú đã nhận ra Phương Hành nhích tới gần, nhất thời cảm giác phun ra khói độc, chuyển sang trạng thái công kích. Bất quá, một con yêu thú, ngươi còn không tiện tay chế phục được sao? Đại bằng tà vương tỉnh lại, đối với chuyện nhỏ mà Phương Hành cùng phiền toái, hắn đặc biệt bất mãn. Đạo khí tức kinh người phóng ra ngoài, tuyết dao kia hoảng sợ, trong nháy mắt phục ở trên mặt đất, địch ý toàn bộ đã tiêu tán. Thời gian uống cạn chung trà, Phương Hành cưỡi trên tuyết dao, trước người là Ứng Xào Xào, đắc ý nói: ta không nói sai chứ? Ứng Xào Xào khiếp sợ vô cùng, nhìn tuyết dao phía dưới ôn thuần đến vô cùng lạ thường, kinh ngạc nói: Tiểu Cửu ca ca, ngươi làm thế nào vậy? Thuần phục yêu thú như vậy, ngay cả cha ta cũng không thể làm được đâu. Phương Hành trong lỗ mũi hừ một tiếng nói: cha của ngươi cũng chỉ có tu vi cao, bản lĩnh thực sự kém xa ta. Trong lòng suy nghĩ, ngay cả cha của ngươi cũng bị ta thuần phục rồi, đừng có nói là những thứ khác. Con tuyết dao đưa đi, tốc độ của hai người bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Tuyết Dao sống trong đại tuyết sơn, đối với một chút cấm chế tồn tại núi này, trời xanh có cảm ứng, tự có thể xu cát tị hung. Mà trên núi sinh tồn yêu thú yếu một chút, người được khí tức Tuyết Dao liền tránh ra xa, không dám nhích tới gần. Đụng vào một chút yêu thú lợi hại, Phương Hành sẽ dừng lại xuất thủ phong thần, xa xa theo ở phía sau. Không nhiều công phu lắm, phía sau Tuyết Dao đã đi một đám yêu thú lợi hại, hạo hạo đặng đặng, tựa như là hoàng giả đi tuần vậy. Ngay cả Ứng Xào Xào một đám nhìn một đám yêu thú phía sau thì cũng sợ hãi tái nhợt mặt. Thân là tiểu công chúa của Bách Thú Tông, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Bách Thú Tông pháp thuật lại lợi hại như vậy. Có một nhóm yêu thú cường đại theo nàng, thật đúng là kết minh mạnh nhất trong bão tuyết này rồi. Nghỉ tập này nha mọi người. Mũi nghẹt quá không đọc được thêm. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.